nhận chịu áp lực tả hữu mọi bề là nhân xuất thế. Giới thiệu tỳ kheo hằng tá, quả hữu. Hòa thượng giảng tại Đại học British Columbia, Vancouver, Canada năm 1986. Đây là quả hữu, đệ tử của tôi. Sao gọi là quả hữu? Bởi vì tôi bảo chú đi phía hữu thì chú nhất định đi về phía tả. Còn bảo đi về phía tả thì chú nhất định hướng về phía hữu mà đi. Bởi vì là người khó dạy, không vâng lời, nên tôi mới đặt tên chú như vậy. Tôi biết chú cũng đã hơn 20 năm rồi. Hai người đến gặp tôi lần đầu là quả đức Steve McLean và quả hữu Gary Lindberger. Lúc đó cả hai đều là học sinh nhưng lại muốn xuất gia với tôi. Tôi nói: hai chú hãy suy nghĩ cho kỹ, vì xuất gia không phải là chuyện dễ đâu. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng suy đi nghĩ lại, nên rốt cuộc hai người quyết định vào đại học thay vì xuất gia làm thầy tu. Vài năm sau, quả hữu vào bệnh viện để mổ bú. Trong lúc ở nhà thương, chú quen được một cô y tá. Tôi cũng không biết là chú theo đuổi cô ta hay cô ta theo chú, nhưng sau đó hai người khăng khít như không thể lìa nhau. Cô y tá này có lẽ biết võ thuật và cũng là một nhân viên hộ vệ xuất sắc. Không biết lý do gì mà quả hữu bị cô đánh cho đến phát khóc luôn, nhưng chú vẫn muốn kết hôn với cô nàng này. Dù có bị đánh, bị chửi gì đi nữa, chú cũng không chịu bỏ ý định kết hôn. Đấy thật là bủ bối hiếm có của cuộc tình duyên đôi lứa. Tôi bảo chú rằng: này chú em, sau này chú em sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đó nhé. Nhưng cuối cùng chú vẫn một mực kết hôn như thường. Sau khi kết hôn, quả hữu mới biết hôn nhân thật không có gì là vui thú, mà như là nuốt viên thuốc đắng vậy. Cả ngày từ sáng đến tối, y phải chịu đựng sự nóng giận của cô vợ. Cho đến khi không còn đè nén được nữa, y bèn chạy về chùa xin xuất gia. Tôi bảo mọi người trong chùa nên đối xử khó khăn với y. Thế là y cũng chịu hết nổi luôn. Ở chùa đại chúng làm khó y ra sao? Tức là ra vẻ coi thường và nói chuyện với y thật không khách sáo chút nào. Thậm chí còn không cho y ăn cơm nữa. Và cứ như vậy mà hành hạ chú. Bởi vậy chú cảm thấy bị đối xử so ra còn tệ hơn những lúc cãi vã với bà vợ ở nhà. Thế là lại hoàn tục. Chú cứ đi ra rồi lại trở vào chùa, như thế không biết bao nhiêu lần mà nói. Sau cùng cô vợ ý thức được sự việc và cũng muốn buông thả cho chú đi. Cô đến chùa rồi quỳ trước mặt tôi nói: bạch sư phụ, xin ngài mở lòng từ bi, nay con nhất định muốn bố thí quả hữu cho sư phụ để theo sư phụ xuất gia. Con thật chịu hết nổi rồi. À, ngay cả vợ mình cũng chịu không nổi nữa, tội nghiệp quá. Vì người nhà mà cũng còn không muốn mình, nên chú lại đến chùa. Lần này không bị ai làm khó dễ gì hết, nên chú liền xuất gia. Chú xuất gia nay đã được 12 năm rồi. Nhân duyên xuất gia của chú cũng là vì ở trong gia đình gây gỗ với nhau. Nếu quý vị muốn có một gia đình êm ấm thì nhớ đừng gây gỗ với nhau. Vì nếu vợ chồng cãi vã, có thể cô vợ sẽ muốn đi tu, hoặc người chồng muốn làm tu sĩ. Một khi xuất gia thì lúc đó có hối hận cũng không còn kịp nữa. Chúng ta phải làm thế nào để có một gia đình hòa hợp? Thì hai bên phải tôn trọng lẫn nhau, kính trọng đối xử nhau như đối với khách quý vậy. Đừng làm bộ hay giả vờ, nên dùng lòng chân thành ngay thật mà ái kính, tôn trọng lẫn nhau. Được như thế gia đình mới được hạnh phúc. Không nên buông lung tham ái dục, bởi vì sự phóng túng tham ái dục sẽ làm hao mòn khí lực, khiến tinh thần trở nên ngu si. Quý vị hãy tự nghiên cứu xem, có phải lúc chưa kết hôn hai bên nam nữ rất tôn trọng lẫn nhau phải không? Có ông nói: đàn bà lúc chưa kết hôn thì giống như con thỏ trắng bé bỏng, như con cừu non dịu dàng. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì thỏ trắng bé bỏng hay cừu non dịu dàng kia đã biến thành lão cọp cái. Thật tướng của nó lộ ra là chỉ muốn ăn thịt đàn ông. Tại sao vậy? tức vì ngu si. Lúc chưa kết hôn thì có trí huệ, nên không cãi cọ và biết tôn trọng nhau. Một khi đã thành hôn rồi, tha hồ phóng túng theo ái dục nên bị ngu si. Cho nên các quy tắc tôn trọng, tương ái đối với nhau như khách quý, nay đã quên mất ráo. Vì vậy mà gây gỗ với nhau từ sáng cho đến tối. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Nếu gia đình quý vị có hòa khí thì mọi việc đều cũng thuận lợi cả. Còn trong nhà cứ lục đục, bất hòa thì sự việc gì cũng bị trở ngại hết. Lời ban biên tập: cư sĩ Hỏa Hữu, Quy Y Hòa Thượng, tháng 2 năm 1968. Hỏa Hữu là học sinh trong khóa giảng kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng năm 1968, tháng 8 năm 1977. Cô vợ là Hỏa Vàng đã bố thí Hỏa Hữu cho Hòa Thượng làm đệ tử xuất gia. Hỏa Hữu thọ giới tỳ kheo vào tháng 10 năm 1979 tại Vạn Phật Thánh Thành với pháp hiệu là Hằng Tá. Thầy Hằng Tá hiện là trụ trì chi nhánh Vạn Phật Thánh Thành Hoa Nghiêm Tự, Calgary, Canada. Thầy có đức tánh cần lao, tiết kiệm, ảnh hưởng phong cách của Hòa Thượng rất nhiều.